Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, cấp thế giới pháp tắc. Bất quá nửa tháng tả hữu, cái kia cực phẩm ma tinh pháo, muốn tiến đến rồi. Bà lão ánh mắt lập lòe, chằm chằm vào cái kia vờn quanh toàn bộ Thiên Bình Tông cực lớn hào quang. Trong mắt lộ ra hàn quang. Thật không nghĩ tới, cái này Thiên Bình Tông tại Đông Thắng Tinh căn bản là không xuất ra tên. Nhưng lại có được như thế cường hoành pháp trận. Xem ra, này Tông đã từng, tất nhiên là xuất hiện qua một vị dung hợp ngũ hành pháp tắc chí tôn. Cũng may mắn chỉ là dung, hợp 5 loại bình thường cấp ngũ hành khác pháp tắc, nếu là có 1-2 chủng đạt tới quý hiếm cấp bậc. Chúng ta thật đúng là không thể làm gì. Lão giả cũng là nhìn xem cái kia tràn ngập rực rỡ tươi đẹp sắc thái. Màn sáng, thần sắc đại hàn. Dù vậy, ta 7 đại tinh thần đều là hao tốn cực lớn một cái giá lớn. Mua trọn vẹn 100 khẩu cực phẩm ma tinh pháo. Toàn thể một lần công kích sẽ phải trên 100 vạn hai màu tinh tinh A-hát. Hắn là chí tôn, có thể nói đến chỗ này. Thực sự vẻ mặt thịt đau, hai màu tinh tinh, đối với một cấp bản đồ tu sĩ mà nói, không coi là chí bảo, thực sự tuyệt đối là bảo vật, có thể 100 khẩu cực phẩm ma tinh pháo một lần oanh kích, nhưng lại muốn trọn vẹn 100 vạn hai màu tinh tinh. Như thế một cái giá lớn, thật là quá lớn, có thể đem cái này Đông Thắng Tinh hoàn toàn chiếm cứ chớ nói 100 vạn hai màu tinh tinh. Tựu là 1000 vạn, cũng đáng, ngoặc kép chấm chấm, Thiên Bình Tông, đại điện chính giữa, Huyền Linh Đại Đế, ta trước khi cùng Giang Sư Huynh đã điều tra, giờ phút này Đông Thắng Tinh còn thừa lại tu sĩ chính giữa. Cũng không cùng Thanh Lâm trùng tên chi nhân, Vũ Hành kích động nói, nghe vậy. Quý Huyền Linh cùng Thanh Ngưng thân thể mềm mại đều là đồng thời run lên. Lộ ra cuồng hỉ, không có trùng tên chi nhân. Vậy thì nói rõ, Thanh Lâm, phục sinh rồi, oanh, cũng vào thời khắc này. Cái kia ngập trời khí tức theo Thương Hàn Tông chỗ truyền đến. Mang tất cả toàn bộ thiên địa, Thanh Ngưng trên mặt đẹp cái kia sắc mặt vui mừng càng lớn. Cái này là phụ thân khí tức. Thanh Ngưng hưng phấn mà nói, khí tức này, so từng đã là phụ thân mạnh quá nhiều, nhất định là phụ thân đã vượt qua cái kia đại kiếp nạn. Đã nhận được tạo hóa, tại trên thực lực, đã có càng lớn tăng lên. Có lẽ tự là như thế, Hoa Phong cái kia già nua trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn đục ngầu xong mâu nhìn về phía đại điện bên ngoài. Lẩm bẩm nói. Thật không ngờ, lão phu ngày đó trong lúc lơ đãng cứu chi nhân, tại lúc này, đúng là sẽ trở thành là toàn bộ Đông Thắng Tinh trụ cột. Tạo hóa trêu người A-hát, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt. Hoa Phong thanh âm bỗng nhiên theo đại điện chính giữa truyền ra. Vang vọng toàn bộ Thiên Bình Tông, thanh âm này, Đông Thắng Tinh tu sĩ đều có thể nghe được. Thế nhưng mà ở đằng kia ngũ hành pháp trận ngăn cản chính giữa. 7 đại tinh thần người nhưng lại nghe không được. Đông Thắng Tinh tu sĩ nghe vậy, đều là toàn thân chấn động, thật sâu hít vào một hơi. Bọn hắn biết nói, chiến đấu, lại muốn bắt đầu. Còn lần này, là liều chết một trận chiến. Thanh Lâm Đại Đế đã phục sinh, không bao lâu nữa, sẽ gặp dẫn đầu chúng ta. Giết ra 7 đại tinh thần vây quanh, đem 7 đại tinh thần chi nhân, đuổi ra Đông Thắng Tinh. Hoa Phong thanh âm cực lớn, truyền khắp mỗi người trong tai. Thanh Lâm Đại Đế phục sinh hả? Ha ha, còn đây là thiên đại tin vui. Thanh Lâm Đại Đế chính là ta Đông Thắng Tinh trụ cột. Là ta Đông Thắng Tinh hạch tâm, là ta Đông Thắng Tinh thần. Hắn không có tử vong, ha ha, không có tử vong, chỉ cần có Thanh Lâm Đại Đế tại, chúng ta, liền sẽ không e ngại 7 đại tinh thần. Cái kia cái gọi là trò má chí tôn, tại Thanh Lâm Đại Đế trong tay, đều phải chết. Vô số thanh âm tại lúc này truyền ra, đều mang lên nồng đậm hung lệ. Trên người của bọn hắn, càng là có thêm ngập trời sát khí phát ra. Đối với bọn họ mà nói, Thanh Lâm danh tự theo điểm tích lũy trên bảng biến mất. Cái kia chính là tín ngưỡng sụp đổ. Nhưng giờ phút này, nghe được Hoa Phong lời nói, cái kia tín ngưỡng, cái kia trong suy nghĩ thần, lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ cần có Thanh Lâm Đại Đế, bọn hắn liền sẽ không e ngại. Là được chiến tử thì như thế nào? Thà rằng đứng đấy chết, không thể quỳ mà sống. Thương Hàn Tông lòng đất, cái kia lòng đất lò luyện đã sụp xuống. Vô tận nham thạch nóng chảy đem Thanh Lâm thân thể ba lô bao khỏa. Nhưng mà, đối với Thanh Lâm giờ phút này 10 kiếp chân đế thân thể mà nói, loại này nham thạch nóng chảy độ ấm, như là lạnh buốt, không thể mang cho Thanh Lâm chút nào thương thế. Trong óc thế giới chính giữa, Thanh Lâm linh hồn khoanh chân mà ngồi. Thời gian pháp tắc, vận mệnh cách, không gian pháp tắc, sinh tử pháp tắc, cái này 4 loại chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc. Tại lúc này đã triệt để dung hợp, đã đến cùng một chỗ. Cái kia hư không chính giữa mây đen không ngừng ngưng tụ. Đây đã là lần thứ 3, giống như là cái kia thiên đạo, đang tìm kiếm lấy loại này siêu thoát thiên địa cường hoành pháp tắc đồng dạng. Nhưng cuối cùng nhất, cái này lần thứ 3 ngưng tụ, cũng là tiêu tán, 4 loại chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc dung hợp. Đã triệt để đã vượt qua diệt đạo cấp bậc pháp tắc. Loại này cấp bậc, có lẽ xưng là thế giới, cấp thế giới đừng pháp tắc. Pháp tắc, cực hạn tại thiên đạo ở trong, mà thiên đạo, cực hạn ở thế giới ở trong. Không có thế giới, lại nơi nào đến thiên đạo? Thế giới này, có thể lớn có thể nhỏ. Đông Thắng Tinh là thế giới, một cấp bản đồ là thế giới. Toàn bộ thất cấp bản đồ thiên là thế giới. Cái này một mảnh tinh vũ, cái này một mảnh bao la mờ mịt tinh không, thậm chí cái này không cách nào hình dung cực lớn vũ trụ, đều là thế giới. Đương nhiên, tuy nói xưng là cấp thế giới đừng, bất quá Thanh Lâm cảm thấy, chỉ là cái này 4 loại chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc dung hợp. Đối với thế giới, 2 chữ này, vẫn còn có chút khuếch đại. Có lẽ dung hợp 9 loại chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc về sau, mới có thể chân chân chính chính xưng là thế giới. Giờ này khắc này, Thanh Lâm linh hồn trong óc chính giữa còn thừa lại 2/5 đốn ngộ chi lực. Hơn nữa, trước khi Thanh Lâm chỗ rút ra cái kia 1/5, còn lưu lại một nửa. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt của hắn lập lòe, thân thể ẩn ẩn đã có run rẩy, trên mặt càng là xuất hiện kích động. Giờ khắc này, hắn rốt cục muốn làm cái kia kinh thiên động địa sự tình. Thể tu tương dung, đại bộ phận tu sĩ đều là chỉ tu pháp tắc, không tu thân thể, chỉ có một phần nhỏ sẽ ở tu luyện pháp tắc đồng thời cũng tu luyện thân thể, nhưng mà tu luyện của bọn hắn, nhưng lại cả hai tầm đó chênh lệch quá nhiều. Bởi vì mặc dù là pháp tắc cùng thân thể song tu, cũng cuối cùng là có chủ tu, mà bọn hắn chủ tu vẫn là pháp tắc, toàn bộ bản đồ thiên. Pháp tắc cùng thân thể song tu người cũng không phải không có, hơn nữa không ít, nhưng là có thể làm được thể tu tương dung, nhưng lại phượng mao lân giác. Thể tu tương dung, không tính là kinh thiên động địa, dù sao đối với toàn bộ bản đồ thiên ở bên trong, cái kia căn bản là không cách nào dùng số lượng để hình dung đám người mà nói. Như thế nào lại không có thể tu tương dung? Nhưng là, đối với Thanh Lâm mà nói, thể tu tương dung, tựu là kinh thiên động địa. Bởi vì Thanh Lâm, có 2 đạo diệt đạo cấp bậc pháp tác, có 1 đạo cấp thế giới cái khác pháp tắc. Hơn nữa, Thanh Lâm thân thể giờ phút này càng là đã vượt qua cửu kiếp chân đế, đạt tới sử thượng chưa bao giờ có 10 kiếp chân đế. Thanh Lâm thân thể, càng là đế thần tộc, là cả thất cấp bản đồ thiên chính giữa, thân thể cường hãn nhất chủng tộc. Cho tới bây giờ không ai có thể đạt tới Thanh Lâm loại trình độ này. Hắn thể tu tương dung, tuyệt đối sẽ không vũ nhục rồi, kinh thiên động địa, cái từ ngữ này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.